Chương 232, kết giới. Không tệ, trực giác dùng từ tuy rằng có chưa tán thưởng tâm ý, nhưng ngữ khí lại hết sức bình thản. Nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, hạ cụ giả trong mắt co rụt lại, lập tức lui bước nhảy lùi lại, đợi đến xoay người lúc thì, đã thấy một cái thân mang áo gió tuấn lãng thanh niên đứng cách đó không xa, trên mặt hiện ra như ẩn như hiện ý cười. Ám ảnh ưu điệp hạ cụ giả trong giọng nói có chưa hờn giận, nhưng trong lòng đã cảnh giác vạn phần. Mà lúc này hạ cụ giả lều trại tiếng nổ mạnh đã thức tỉnh chu vi lều trại ni ra, đám người xa nhẫn dồn dập từ trong lều trại tung nhảy ra. Hơn 10 vị thượng nhẫn nhất thời chạm tại trước mặt rổ rổ giả cù mò, chỉ là xa xa nơi đóng quân bên trong các nỉ giả nhưng chưa ngay đầu tiên xuất hiện, bọn họ đem hạ cụ giả lều trại tiếng nổ mạnh cho rằng hỏa diễm phân thân một lần cuối cùng tiếng nổ mạnh. Dù cho là nỉ giả, cu nở dê rất khó thoát tiềm thức ràng buộc. Cảm ứng được xa xa nơi đóng quân bên trong vẫn ngưng lại rất nhiều nỉ giả, rổ rổ giả cù mò trong mắt lóe ra một tia ý mừng. Tuy rằng lúc này hắn cũng là một mình đối mặt 20-30 vị thượng nhẫn, nhưng muốn so với mấy ngày trước hạ cụ giả hơi một tí xuất lĩnh mấy trăm tên nhị giả tình huống ắt phải tốt hơn nhiều. Hôm nay ngươi rốt cục hiện thân, ám ảnh lưu điệp, dù tổ đi lại ra muốn lột da của ngươi ra gửi sủ tổ đi nước ra miệng, trong mắt đầy dây uy nghiêm đáng sợ sát ý rổ rổ giả cụ mỏ cười nhạt, trêu tức nói rằng, đáng tiếc, ta ngày hôm nay chơi đùa được rồi, biết rõ trở lại. Lập tức trong nháy mắt biến mất. Nhìn đột nhiên biến mất rổ rổ giả cù mò, trong lòng mọi người không khỏi hút ngụm khí lạnh, đó là chân chính trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên là ẩn độn không gian huyết kế. Phong Trần một mặt nghiêm túc nói. Mà bạ cụ giả sắc mặt càng la khó coi cực kỳ, liên tục bị treo chọc 10 ngày, dù là ai lúc này cũng đều đến bạo phát biên giới. Gặp lại rô ý rổ rổ giả cù mò đột nhiên hiện thân ở phía xa trong bụi cỏ, cười hướng về một đám xa nhận phất phất tay. Đồ hôn trướng hạ cụ dạ đem răng bạc cắn vang lên kèn kẹt, lạnh lùng nói, đuổi theo, hôm nay nhất định phải đem ám ảnh ưu điệp giết chết. Vâng. Thân là dẫn đầu hạ cụ dạ bây giờ cũng đã đạt đến bạo phát biên giới, còn lại thượng nhận trong lòng tự nhiên càng thêm giận không nhịn nổi, dồn dập dưới chân phát lực, hướng về rồ rồ dạ cụ mò mạnh mẽ xuống tới. Nhìn chạy như điên tới xa nhẫn, rồ rồ dạ cụ mò nụ cười trên mặt càng sâu, hai tay cao tốc kết ấn, như hồ điệp xuyên hoa. Hòa độn, hào hỏa diệt khước cùng nhau lan tràn trăm mẹ tờ tường ấm nhất thời tuôn ra, các vị xa nhận trong lòng giật mình. Chẳng qua dù sao đều là thượng nhẫn, chỉ là ngạc nhiên trong nháy mắt liền ổn rơi xuống tâm thần, tiếp theo mấy vị thượng nhẫn từ trong đám người vọt tới phía trước, dồn dập hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy lưu bích. Tuy rằng phong quốc vị trí trong sa mạc, nhưng vẫn có một ít nỉ giả tu tập thủy độn, tuy rằng không lắm tinh thông áo, nhưng bảy. Ta mở vị thượng nhẫn thủy độn kết hợp với nhau, đủ để ngăn trở rổ rổ giả củ mỏ hào hỏa diệt khước. Hơn nữa, lúc này rổ rổ giả củ mỏ hào hỏa diệt khước cũng không phát huy đến mức tận cùng, hắn chỉ ở dụ địch, QNZ không muốn tiêu hao thêm phí trả cờ giả. Trên thực tế mở ra 8 môn sau hắn trả cờ giả đã tiêu thăng đến một cái khủng bố tình cảnh, thêm nữa lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mỗi một phân trả cờ giả đều bị GMILN phát huy được. Nếu như hai phe chống chết, lúc này rổ rổ giả củ mỏ trả cờ giả lượng tuyệt đối là có thể so với vi thú. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính rổ rổ giả củ mỏ mỗi hì ủ gả hắn quần áo bên trong âm phong ấn chứa đựng trả cờ giả. Chẳng qua hắn vẫn cần thủ hợp lý chiến đấu nguyên tắc, không hề tùy ý lãng phí trả cờ giả. Dù sao, trả cờ giả nhiều hơn nữa cuối cùng có hạn, ở thêm một phần trả cờ giả chính là vì sinh mệnh nhiều hơn một phần bảo đảm. Nhìn thấy hào hỏa diệt khước bị trung hòa, rồ rồ giả củ mỏ không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, lập tức lắc người một cái chạy về phương xa. Mà rồ rồ giả củ mỏ vẫn chưa đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, hắn muốn bảo đảm hạ cụ giả chúng người có thể đuổi lên bước chân của hắn. Đuổi nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ hướng về xa xa bỏ chạy, hạ cụ giả lạnh lùng nói, lập tức hơn 20 vị thượng nhẫn trong nháy mắt lắc mình chạy đi. Truy kích trong quá trình. Rồ rồ giả củ mỏ thỉnh thoảng xoay người lại phản kích mấy chiêu nhẫn thuật, phân ra mấy cái phân thân đột kích quấy nhiều truy kích xa nhẫn, và cụ giả chúng người truy kích trận hình không khỏi bị quấy rầy, mà rồ rồ giả củ mỏ lại cố ý đem tốc độ thêm vào một phần, để và cụ giả chúng người không thể không tăng nhanh bước chân truy kích. Như vậy trải qua mấy lần đánh trả sau, xa nhẫn mọi người thực lực lập tức phân cao thấp, ngoại trừ và cụ giả, Phong Trần, dù tổ đi cùng Huyền Phong bọn bốn người. Còn lại thượng nhẫn hoặc là đã theo không kịp rổ rổ giả củ mò bước chân, hoặc là bị rổ rổ giả củ mỏ phân thân hấp dẫn đến khác một chỗ. Mà lúc này, hạ cụ giả chúng người rốt cục phát hiện một tia không đúng, nhưng lúc này cũng đã không thể làm gì. Bọn họ tin tưởng bô nở người đối mặt ám ảnh ưu điệp mặc dù không địch lại, cũng có thể kiên trì một quãng thời gian, đợi đến còn lại thượng nhận phản ứng lại sau, nhất định sẽ binh lính chia làm hai đường, một phương truy kích, một phương trở lại thông báo nơi đóng quân bên trong một đám xa nhẫn, chỉ phải kiên trì đến đại bộ đội chạy tới, rồ rồ giả củ mỏ cuối cùng cũng không thể không rút đi. Nhưng lúc này, rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên đứng lại bước chân, trên mặt mang theo một kia không tên ý cười. Nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ vẻ mặt, hạ cụ giả loại kia trong lòng người né qua một tia dự cảm không tốt, lập tức đã thấy rổ rổ giả củ mỏ hai tay kết liễu một cái dấu ấn. Theo dấu ấn hạ xuống, cùng nhau trong suốt kết giới đột nhiên xuất hiện, kết giới ngang dọc mấy trăm mét, dường như một cái bát bình thường đem rổ rổ giả củ mỏ cùng hạ cụ giả chúng người chụp ở trong đó. Xem thấy chung quanh bay lên kết giới, hạ cụ giả chúng người có thể nào không chi kỷ kinh chúng bấy độc gác của rổ rổ giả củ mỏ, đối phương đã sớm chuẩn bị. Bỏ ra mấy ngày khí lực chính là phải đem bọn họ dẫn vào tầm bắn tên. Đáng ghét. Huyền Phong nhìn chu vi kết giới, hai tay kết ấn. Phong đột, Phong Chi nhận một vệt đao gió trong nháy mắt bay ra, nhắm thẳng vào tầng kia kết giới. Nhưng theo con một tiếng vang dọn, đao gió bị sụp đổ, nhưng kết giới nhưng không bị ảnh hưởng một hảo. Rô rô giả cụ mỏ cười nhạt, nhẹ giọng nói, đây là bộ tộc cụ du mạ kỳ kết giới. Ta cũng là bỏ ra một phen công phu mới hoàn thành, ta còn tốn không ít khí lực đưa nó cường hóa một chu tờ, cấp S nhận thuật cũng chưa chắc có thể đem đánh vỡ. Như muốn mở ra, trừ phi ta tự mình động thủ. Nghe được rồ rồ giả cù mò, hạ cụ giả chúng người ngược lại bình tĩnh lại, nhìn vẻ mặt ý cười rồ rồ giả cù mò. Hạ cụ giả hỏi, ngươi bỏ ra lớn như vậy công phu để chúng ta thả lỏng cảnh giác, tiếp theo đem chúng ta dụ đến ngươi bày xuống trong bấy giờ. Là muốn một lần giết chết chúng ta sao? Nếu như là ngươi liền đừng vọng tưởng, tuy rằng ta là bây giờ xa nhẫn bộ đội linh quân, nhưng ngươi giết chúng ta, nơi đóng quân bên trong còn không thiếu có ưu tú nị dạ, còn lại xa nhẫn QNZ không đến nỗi rắn mất đầu, đến. Lúc đó đồng bạn của ta nhất định sẽ với các ngươi cổ nổ hạ cá chết lưới rách. Rô rô giả cụ mỏ cười nhạt, ánh mắt quét một vòng trừ hạ cụ giả ở ngoài ba người, lắc lắc đầu. Người khác không đáng kể. Ta chỉ quan tâm ngươi rổ rổ dạ củ mỏ cất cao giọng nói.